Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của tác giả Cô Nụ, cũng đã rất là thân thuộc với kênh rồi. Và câu chuyện này kể về một ngôi chùa trên núi. Trong ngôi chùa đó có một vị tu sĩ. Mời chúng ta cùng theo dõi xem tại ngôi chùa đó đã xảy ra chuyện gì nhé. Long Sơn là ngọn núi cao nhất trong vùng. Vào buổi sáng mai, nhìn từ xa, cả dãy núi tựa như một con rồng uốn lượn đang nằm im lìm ngủ say, mờ ảo, thấp thoáng trong lớp sương mù dày đặc. Đường lên Long Sơn treo leo hiểm trở để lên núi, chỉ có duy nhất một đường. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh, chỉ rộng vừa đủ cho một chiếc xe tải chạy. Bên trái là vách đá dựng đứng, bên phải lại là vực sâu. Những ai yếu tay lái mỗi lần đi lên, chỉ cần nghe tiếng gió thổi rít qua khe núi, cũng không tự chủ được mà phải niệm kinh cầu Phật. Chiếc xe của Lan chậm chậm bò lên dốc. Từng con dốc dù trời đã gần 10 giờ sáng, nhưng vì đường núi lúc này vẫn còn phủ đầy sương, họ phải bật đèn xe để nhìn rõ đường. Đèn pha cắt đôi làn sương trắng, không hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác rất lạ. Trước khi xuất phát, Lan vô cùng hào hứng với chuyến đi lần này. Nhưng khi đặt chân đến ngọn núi này, cô cứ thấp thỏm không yên, nhớ tới lời bà cụ dưới chân núi đã nói với mình. Hơn nửa tiếng trước, cả nhóm dừng xe trên đường. Lan ghé vào một quán nước nhỏ cách chân núi chừng 500 mét, mua vài chai nước, tiện thể hỏi đường lên núi Long Sơn. Chủ quán là một bà cụ già lưng còng, bà quấn một cái khăn đen trên đầu, đôi bàn tay nhăn nheo, ngồi kế bên cái bếp củi nhỏ ngoài sân đun nước nấu trà. Lan đi vào quán sau khi mua vài chai nước xong thì lễ phép hỏi. Dạ, bà ơi, cho tụi con hỏi đường lên chùa Linh Sơn đi hướng nào hả bà? Ngọn lửa trong bếp khẽ nổ lép bép. Bà cụ không trả lời ngay mà nhìn cô với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Bị đôi mắt có phần mờ đục của bà cụ nhìn chằm chằm, không hiểu sao Lan cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Bàn tay bà cụ hơi run run, cầm cái muôi gỗ múc nước sôi đổ vào bình trà, giọng khàn khàn. Cô định lên đó làm cái gì? Dù thái độ của bà cụ khiến Lan không hiểu lắm, nhưng vẫn trả lời. Dạ, con nghe nói trên núi Long Sơn phong cảnh rất đẹp, lại còn có một ngôi chùa nên bọn con muốn lên đó tham quan một chút, sẵn tiện dâng hương cầu bình an ạ. Bà cụ chậm rãi ngẩng lên lần nữa nhìn Lan, rồi lại nhìn về phía ngọn núi xa xa. Đôi mắt đục kia như thể xuyên qua lớp sương khói mờ ảo, nhìn thẳng đến một nơi nào đó. Cô cứ đi tầm 500 mét, sẽ thấy một ngã rẽ. Đi theo con đường đất đó là lên tới đỉnh núi. Dạ, cháu cảm ơn bà. Bọn họ đã chạy gần nửa tiếng trên đoạn đường này nhưng vẫn chưa tới được đỉnh núi. Trong xe thấy Lan cứ suy tư kiểu gì, Hùng bèn lên tiếng hỏi. Ê, bà sao thế? Sao nãy giờ cứ thẫn thờ vậy? Bà cụ kia nói gì với bà à? Lan thở dài lắc đầu. Không, bà cụ đó không nói gì, nhưng tôi cứ thấy thái độ của bà cụ đó lạ lạ làm sao ấy. Có khi nào mấy lời đồn kia là thật không ta? Khánh đang chăm chú lái xe nghe vậy thì cười lên tiếng xen vào. Thật thì càng tốt chứ sao, có khi lại đạt 100 triệu view không chừng. Nhóm bọn họ có 3 người là bạn thân với nhau từ thời cấp 2. Trước kia đều là dân văn phòng đi làm tối mặt tối mũi, nhưng chỉ nhận được lương 3 cọc 3 đồng. Vì để giải tỏa stress, Lan có quay vài video up lên YouTube. Có lẽ nhờ tài ăn nói có duyên lại xinh đẹp, nên Lan nhanh chóng nhận được sự theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Thấy làm sáng tạo nội dung có thể kiếm được tiền, lại thoải mái hơn làm văn phòng, nên Lan quyết định nghỉ việc chuyển hẳn qua, tập trung làm YouTube. Càng ngày càng được yêu thích nhiều hơn, Lan cũng ý thức được mình cần phải đầu tư chỉnh chu về cả nội dung lẫn hình ảnh để giữ chân khán giả. Nên đã rủ 2 người bạn thân của mình là Khánh và Hùng tham gia cùng. Cả 2 đều rất hứng khởi đồng ý ngay. Dù gì điều kiện gia đình của bọn họ đều không tệ, nên dù nghỉ việc cũng sẽ không có gánh nặng kinh tế gì. Khánh chịu trách nhiệm quay phim, còn Hùng vốn có chuyên ngành kỹ thuật đồ họa nên sẽ hỗ trợ biên tập lại video. Trước kia những video trên kênh của Lan chỉ là cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Hơn một năm nay bắt đầu chuyển sang làm nội dung du lịch khám phá ở những nơi có cảnh đẹp mà ít người biết tới. Lần này địa điểm chùa Linh Sơn là do một khán giả đề xuất với kênh. Vị khán giả kia cũng nói trước với Lan là ngôi chùa này có một vài lời đồn về tâm linh nhưng không biết thực hư thế nào. Sau khi hỏi khán giả trên kênh của mình, thấy đại đa số mọi người đều muốn Lan đến đó quay video cho họ xem, nên Lan và nhóm của mình quyết định theo ý của fan. Lần này, nếu thành công, có thể họ sẽ rẽ hướng sang nội dung kiểu này. Dù gì thì theo xu hướng phát triển, những video về du lịch thông thường đã dần ít lượt xem hơn, mà xưa nay những thứ tâm linh lại thu hút được rất nhiều người. Hùng là đứa thích nghe mấy chuyện ma quỷ nhất, đêm nào nó cũng phải nghe vài bộ chuyện ma mới ngủ được, bởi vậy lá gan cũng lớn nhất trong nhóm. Biết địa điểm quay lần này có mấy tin đồn tâm linh thì càng hứng thú hơn. Nghe Khánh nói thì cũng không nhịn được mà hỏi Lan. Chị ở khán giả kia nói sao? Có phải là cái chùa Linh Sơn đó dù đã bị bỏ hoang mấy chục năm rồi, song đêm nào dưới chân núi người ta cũng nghe tiếng chuông vọng từ đỉnh núi xuống không? Thì cũng đại loại như vậy á. Vậy lỡ lên đó không có ai thiệt thì mình làm sao? Quay xung quanh rồi xuống hả? Khánh vừa nói xong liền bị Hùng phản bác. Ông bị ngu à? Bó công lên tới đây rồi, nếu không có ai thì mình càng phải quay cho kỹ chứ sao? Không có ma thì cũng phải quay sao giống như có, vậy mới hút được view chứ. Hai người cứ yên tâm, kịch bản tôi soạn sẵn rồi, đảm bảo hot. Ba người trò chuyện rôm rả trên xe bàn xem lên tới núi thì quay như nào. Càng bàn họ càng hào hứng, trong lòng không hề có chút sợ hãi nào đối với nơi mình sẽ đến. Hơn một tiếng sau cuối cùng cũng đã lên tới đỉnh núi. Hình bóng ngôi chùa dần lộ ra dưới làn sương vô cùng mờ ảo. Khánh đỗ xe ở một bãi đất trống cách cổng chùa chừng 200 mét. Từ chỗ đầu xe phải leo theo gần 100 bậc thang bằng đá nữa thì mới tới được cổng chùa. Từ bên dưới nhìn lên ngôi chùa như được cả cánh rừng bao bọc, ở giữa lại được phủ một làn sương trắng tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh, khiến cả đám ngẩn ngơ. Chỗ này đẹp thật đó, cứ như cảnh trong phim á. Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng im ắng quá nhìn hơi ghê. Bà đúng là nhát gan, mới có tí đã sợ. Để tôi. Hùng hăm hở đi trước dẫn đường, không hề có chút gì là sợ hãi khi đặt chân lên một ngọn núi hoang vu không người cả. Khi họ bước qua những bậc đá loang rêu trên đỉnh đầu, sương mù cũng dần tan. Những tia nắng chiếu xuống xuyên qua cổng lớn chùa Linh Sơn cũng dần dần hiện rõ hơn trước mặt họ. Đó là một ngôi chùa nhỏ, cũng không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Từng mái ngói cũ phủ kín rêu xanh, những cột gỗ đen sẫm khắc đầy ký tự như tiếng Phạn trong kinh Phật. Trước cổng tam quan là tượng Phật bằng đá xám bị bám rêu. Có lẽ vì thời gian quá lâu, cũng có thể là do dầm mưa dãi nắng, trên mặt của tượng Phật xuất hiện một vết nứt dài từ đuôi mắt kéo thẳng đến cằm, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ hiền lành phúc hậu của Đức Phật trông có vẻ hung dữ một cách kỳ lạ, khiến người ta nhìn thấy cũng phải giật mình. Dù là vậy, nhưng khác với suy nghĩ của Lan và những người bạn, một ngôi chùa bị bỏ hoang mấy chục năm sẽ là cảnh tượng đổ nát tan hoang, cây cối rậm rạp, thì chùa Linh Sơn tuy cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, sân chùa sáng bóng, chỉ có lác đác vài chiếc lá vàng. Hùng nhìn một hồi rồi quay sang nói. Trong chùa chắc có người ở. Hùng vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng họ. A Di Đà Phật, các con từ đâu đến đây? Cả nhóm giật thót tim. Lan suýt thì hét lên, vội quay lại nhìn thì thấy một vị sư già từ sau lưng bức tượng bước ra. Ông mặc một áo nâu sòng đã sờn chỉ, dáng người cao gầy. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt ông, đôi mắt ông tĩnh lặng, cả người toát ra khí chất của một vị cao tăng lánh đời. Sau khi hoàn hồn, Cả nhóm vội chắp tay cúi đầu làm lễ với sư, đồng thanh chào. Dạ, tụi con chào sư thầy ạ. Hùng đại diện cho cả nhóm lên tiếng giải thích. Dạ, tụi con đi lên núi Long Sơn du lịch, thấy chùa đẹp quá nên tụi con ghé vào tham quan. Bọn con cũng muốn được quay vài cảnh về chùa, không biết có được không ạ? Sư Giác Minh nhìn cả nhóm một hồi rồi khẽ gật đầu cười hiền. Linh Sơn hiếm khi có khách, nếu là thiện tâm mời các con cứ ở lại. Phật từ bi không nỡ từ chối người có lòng. Vừa nói tay ông vừa lần chuỗi tràng hạt, cả nhóm vui vẻ nhìn nhau, có người cũng tốt. Thu thật nếu là một ngôi chùa hoang ấy thì họ cũng không dám ở lại lâu. Cả ba đi theo sau lưng sư Giác Minh vào trong. Khi họ vừa bước qua cổng tam quan, đột nhiên một luồng gió lạnh từ ngoài cổng thổi vào. Rầm một tiếng, cánh cổng chùa bị gió thổi đóng sầm lại, khiến cả ba lần nữa giật thót tim quay đầu nhìn lại. Không hiểu sao cả ba đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhất là Lan. Cô không nhìn được kéo tay Hùng với Khánh thì thầm. Chỗ này không phải thực sự có mấy thứ kia đó chứ. Tôi cứ thấy lạnh sống lưng sao ấy. Không phải lúc trên xe bà cũng mạnh miệng lắm à? Còn hùa theo thằng Hùng nữa, chưa chỉ đã bị dọa rồi. Tại tôi cứ thấy lạnh lạnh rợn rợn sao á? Như thể nghe được lời họ nói, sư Giác Minh không quay đầu, chỉ khẽ lên tiếng. Trên này gió hơi lớn, núi cao nhiệt độ cũng lạnh hơn nhiều so với dưới núi. Cửa Phật á, là nơi linh thiêng, các con không phải sợ gì cả. Nghe được lời của sư thầy, ba đứa lại đưa mắt nhìn nhau. Miệng bọn họ nói không sợ chuyện ma quỷ, nhưng làm sao mà không sợ cho được. Giờ nghĩ lại, tuy không khí trong chùa có phần âm u lạnh lẽo thật, nhưng là vì nó ở tít trên đỉnh núi cao. Lại nói xưa nay cửa Phật là nơi linh thiêng, ma quỷ nào dám bén mảng tới. Nghĩ vậy cả ba mới thả lỏng người, đi theo sư thầy vào trong chánh điện. Trong điện sung dù là ban ngày, nhưng không có ánh sáng chiếu vào xung quanh, chỉ có ánh vài ba ngọn nến chập chờn chiếu lên pho tượng Phật lớn bằng đồng dưới chân tượng, là bát hương đồng được sơn màu đỏ thẫm. Trong không gian tĩnh lặng, từng làn khói tỏa nghi ngút. Đột nhiên Lan cảm thấy mùi hương này khiến cả người cô thư thái dễ chịu, trong người dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, không lý giải được. Cô quay sang nói với Hùng và Khánh. Hai ông có cảm thấy gì không? Cái mùi nhang này thơm thật đó, còn thơm hơn cả nụ trầm cao cấp mà nhà tôi làm. Ngửi vào thấy thư thái hẳn hết mà cảm mệt luôn ấy. Khánh với Hùng nhìn nhau cũng nghe Lan nói vậy, cũng hít hít mũi nhưng lại chẳng thấy có gì đặc biệt. Đã vậy Khánh còn bị ho sặc sụa. Nhang nào chả giống nhang nào, tôi thấy khó người muốn chết. Đúng là nói với mấy người ngoài nghề cũng như không. Nhà Lan có cái nghề truyền thống từ thời ông bà là làm nhang. Tuy tới thời ba Lan đã chuyển hẳn sang làm nụ trầm, nhưng từ bé đã tiếp xúc với vô số loại nhang, nên mũi Lan tương đối nhạy cảm với những mùi hương này. Cô chỉ cần ngửi mùi hương là Lan có thể phân biệt đó là loại nhang nào. Đây là lần đầu tiên Lan ngửi được một mùi hương như vậy, đã thể còn có tác dụng an thần, xua tan mệt mỏi một cách kỳ lạ. Lan lời chẳng thèm giải thích nhiều với hai thằng bạn mà quay sang hỏi sư Giác Minh. Dạ, sư thầy cho con hỏi, nhang này được làm từ gì vậy ạ? Mùi của nó không giống mấy loại nhang thông thường. Sư Giác Minh có hơi bất ngờ, quay sang nhìn Lan một lúc sau lại nở nụ cười hiền. Đây đúng là không phải nhang thông thường, đó là hương tịnh hồn ta tự mình làm. Chỉ có người hữu duyên mới có thể ngửi ra được sự khác biệt của nó. Xem ra còn đúng thật là có duyên với Linh Sơn Tự này. Trước giờ mỗi lần cùng bà nội đi chùa lễ Phật, Lan đều nghe mấy sư nói câu này với mình nên cũng đã quen. Bởi ai cũng biết cô là đứa con mà ba mẹ cô phải đi cầu tự suốt 5 năm trời mới sinh được. Chỉ là lần này không hiểu vì sao khi nghe câu nói đó của sư Giác Minh, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bất an, không nói nên lời. Cả nhóm được sư cụ sắp xếp cho nghỉ ở một dãy nhà ngang cách chánh điện không xa. Chỗ này trước kia là chỗ ở cho khách hành hương. Cũng lâu rồi không còn ai tới nữa cho nên vẫn để trống. Các con ở tạm chăn mền trong tủ cứ lấy mà dùng. Gian nhà gỗ có phần sập xệ nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ. Có một cái tủ gỗ cùng hai chiếc giường trẻ đơn bạc. Dạ, chúng con cảm ơn sư ạ. Hùng đưa mắt nhìn ngó xung quanh hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Sư ơi, ở đây chỉ có mình sư thôi ạ. Nãy giờ con không thấy ai hết. Sư Giác Minh thở dài, tay vẫn lần chuỗi tràng hạt. Trước kia chùa Linh Sơn hương khói rất thịnh, người tu hành cũng nhiều. Chỉ là sau trận hỏa hoạn hơn 70 năm về trước, người dân cũng dần chuyển xuống núi ở. Đường xá đi lại khó khăn, lâu dần cũng chẳng còn ai lên xuống nữa. Chư tăng trong chùa rồi cũng về với Phật, giờ chỉ còn mỗi mình ta trông coi nơi này. Nghe nói ngọn núi này từng có một vụ cháy. Mặt đứa nào đứa nấy cũng sáng bừng cả lên. Lan và Khánh nhìn Hùng nháy mắt, Hùng lập tức hiểu ý. Ở đây từng bị cháy à? Còn nghe người dưới núi đồn chùa mình thường xuyên có mấy chuyện tâm linh, có không hả sư? Bàn tay đang lần chuỗi hạt của sư Giác Minh chợt khựng lại. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, mà Lan nhìn thấy một tia kỳ dị lóe lên trong mắt ông, rất nhanh rồi biến mất. Lòng không có Phật mới thấy quỷ ma. Sư Giác Minh chỉ nói một câu như vậy, liền xoay người rời đi. Cả ba đứa ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hùng gãi đầu. Có phải là bọn mình đã hỏi chuyện không nên hỏi được không? Thấy sư có vẻ giận. Chắc vậy, ai đợi vào nhà người ta lại hỏi thẳng nhà người ta có ma à? Ai mà vui cho nổi. Mày còn nói không phải tụi mày bảo tao hỏi à? Mặc kệ Khánh với Hùng đang cãi nhau chí chóe, Lan thì vẫn đứng im không nói gì, nhìn theo bóng lưng sư Giác Minh rời đi vẻ mặt trầm tư. Cả buổi chiều hôm đó, Lan cùng những người bạn của mình đi khắp xung quanh chùa Linh Sơn để tham quan, tranh thủ quay lại khung cảnh nơi này. Đêm trên núi cao trời tối rất nhanh, nhiệt độ xuống thấp. Cả nhóm ở trong phòng đứa nào đứa nấy đều quấn mền từ đầu tới chân như một con nhộng mà vẫn lạnh run người. Lạnh quá, bị thế đem theo áo ấm là ngon rồi. Bọn họ đều nghĩ chùa Linh Sơn không có ai, lên quay xong rồi xuống núi, không hề có ý định ở lại qua đêm, nên cũng không mang theo quần áo để thay chứ nói gì đến áo ấm. Chưa đến 8 giờ mà bên ngoài màn đêm tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng lá cây rì rào, cùng tiếng gió rít từng cơn qua khe cửa sổ, với cái lạnh khiến cả ba dù muốn ngủ cũng không tài nào ngủ được. Cả đám chỉ có thể cùng nhau nói chuyện phiếm tới tận gần 12 giờ đêm, vì quá mệt không gắng gượng nổi mới dần dần ngủ thiếp đi. Đêm khuya một làn sương mù dày đặc từ bên ngoài tràn vào qua khe cửa. Chúng giống như có sự sống bay đến trước giường Lan rồi phủ lên người cô. Lan đang ngủ bỗng thấy cả người lạnh ngắt. Cái lạnh này không hề giống cái lạnh của khí trời, mà như thể có thứ gì đó đang xâm nhập vào từng tấc da thớ thịt, thấm vào tận xương cốt của cô. Lan muốn ngồi dậy nhưng mí mắt lại nặng như chì, cả người cũng không nhúc nhích, cái cảm giác cứ như bị bóng đè. Đúng lúc này đột nhiên bên tai Lan truyền đến một tiếng chuông đồng ngân vang 7 hồi ngắn dài khác nhau. Mãi đến khi hồi chuông cuối cùng kết thúc, Lan mới từ trên giường ngồi bật dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi. Bên ngoài trăng bị sương nuốt gần hết, chỉ còn ánh sáng lờ nhờ. Còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai Lan lại truyền đến tiếng xào xào, nghe như có ai đang đổ nước vào trong thùng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lan không gọi Khánh và Hùng dậy mà lại rón rén xuống giường, đi đến bên cửa sổ rồi hé cửa ra xem. Dưới bóng trăng mờ ảo, Lan nhìn thấy một nhà sư già đang đứng một mình bên giếng đá bên ngoài sân. Ông khoác một tấm áo cà sa màu đỏ đậm, nghiêng đầu nhìn xuống giếng sâu. Giữa đêm khuya, dưới ánh trăng cùng làn sương mù lượn lờ, cả gương mặt ông như bị bao phủ bởi một làn sương đen, khiến cô không tài nào nhìn rõ được là ai. Đúng lúc này, vị sư già kia đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa sổ nơi Lan đang đứng. Bốn mắt chạm nhau, cả người Lan như hóa đá. Trong đêm tối, dù không nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông, nhưng cô lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến rợn người từ ánh mắt kia. Lan sợ tới mức cả người run lên, vội ngồi thụp xuống. Cô chắc chắn ông ta đã nhìn thấy mình. Càng đáng sợ hơn là vừa rồi cô phát hiện ra dưới ánh trăng, vậy mà vị sư già kia lại không có bóng. Người sống sao lại không có bóng? Càng nghĩ Lan càng sợ. Đúng lúc này bên tai lại chuyển đến tiếng bước chân, nghe như thể tiếng của cỗ nện vào nền gạch đá. Kéo kẹt, cánh cửa sổ bị đẩy ra. Lan muốn đứng lên chạy về phía giường mình, nhưng cả người lại không nhúc nhích nổi. Cô cảm thấy da đầu mình tê dại, có thứ gì đó đang ở trên đầu cô. Lan muốn hét lên, muốn gọi Hùng và Khánh dậy, nhưng cái thứ kia lại từ trên đầu trượt đến tai, rồi từ từ vòng xuống cổ, siết chặt lấy cổ Lan. Hai mắt cô trợn trắng, lúc này Lan mới nhìn rõ cái thứ đang quấn lấy cổ mình là gì. Đó là một cánh tay máu me bê bết, nó mềm oặt như không hề có xương cổ tay, quấn một vòng trên cổ Lan, rồi những ngón tay lạnh lẽo nhớp nháp như những con rắn trườn lên mặt cô. Bên tai Lan chuyển đến tiếng thì thầm khe khẽ, không giống tiếng đàn ông mà lại nghe như giọng của phụ nữ. Đã lâu rồi không thấy con người, hai người đừng đi nữa, ở lại đây với ta đi, ta rất thích gương mặt này của người. Vừa dứt lời, một gương mặt với máu thịt lẫn lộn như thể bị người ta lọc sạch ra đột ngột từ phía sau cửa sổ thò vào, áp sát vào má Lan. Hai mắt cô trợn ngược đồng tử giãn ra. Lan hét lên một tiếng rồi sụi lơ xuống sàn. Sáng hôm sau, Lan tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, đầu óc mơ hồ. Cô cảm giác như đêm qua mình đã mơ một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Nhưng đó là gì thì Lan lại chẳng thể nào nhớ nổi đó là gì cả. Trong lúc Lan còn đang mơ hồ thì nhìn thấy ở giường đối diện Hùng và Khánh đã dậy từ khi nào. Hai ông dậy lúc nào thế? Vừa mở miệng, Lan đã cảm thấy cổ mình khàn đặc đau rát, giọng cũng khàn đi. Không phải do mới ngủ dậy mà cái đau đó cứ như là cổ cô đã từng bị ai đó siết chặt vậy, đến nuốt nước bọt cũng thấy đau. Bọn tôi cũng vừa dậy thôi. Giọng bà sao thế? Nghe cứ như vịt đực ấy bị cảm rồi hả? Lan bất giác đưa tay sờ cổ mình, nhưng nghĩ tới gì đó lại hỏi Hùng. Tối qua ông có nghe tôi nói mớ hay la hét gì không? Tự nhiên cổ tôi đau quá trời, cứ như bị ai bóp ấy. Không, tôi chỉ nghe tiếng ngáy như trâu nước của thằng Khánh thôi. Sao vậy? Tối qua bà thấy cái gì à? Hai mắt Hùng sáng trơn nhìn Lan chằm chằm, đầy vẻ hóng chuyện. Tôi không nhớ nữa, cứ có cảm giác mình mơ thấy ác mộng, nhưng mà mơ cái gì thì không nhớ rõ. Khánh nãy giờ im lặng nghe Lan nói, mới hơi đỏ rực lên tiếng. Tối qua nửa đêm tôi hình như nghe thấy tiếng chuông. Tôi muốn mở mắt ngồi dậy nhưng cả người cứ như bị bóng đè ấy. Tôi cứ cảm thấy ngôi chùa này kỳ kỳ thế nào ấy. Trong lòng cứ bất an. Hay thôi, tụi mình xuống núi đi. Nghe Lan nói muốn xuống núi, Hùng lập tức phản đối. Đã bỏ công lên đây rồi, bọn mình đã quay được cái gì đâu. Càng như vậy càng phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Khánh cũng đồng ý với ý kiến của Hùng. Dù sao họ cũng đã tới rồi, không thể về tay không được. Thằng Hùng nói đúng đó. Còn có hai đứa tụi tôi mà bà sợ cái gì? Nhưng mà... Trong lòng Lan cứ có cảm giác bất an không nói nên lời. Thế nhưng cả Khánh và Hùng đều kiên quyết ở lại, cô cũng không thể làm gì hơn. Sau khi ăn qua loa vài ba cái bánh mì mang theo cả nhóm chuẩn bị đi xung quanh chùa, để Khánh quay lại toàn bộ khung cảnh trên núi hôm qua họ đã đi một nghiên cứu thử địa hình, rồi cũng may lần này họ có mang theo flycam. Lan là người đi cuối cùng. Trong lúc cô đang định đóng cửa thì cả người chợt khựng lại, nhìn về phía cửa sổ. Trên vách gỗ đá cũ, cô nhìn thấy dấu một bàn tay màu đen, in rõ năm ngón, nhưng chỉ trong chớp mắt liền không thấy nữa. Lan bất giác cảm thấy có hơi ớn lạnh, liền đóng sầm cửa lại, rồi chạy vội theo Khánh và Hùng. Vừa ra khỏi khu nhà, họ đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng gõ mõ tụng kinh. Cả ba lần theo tiếng mõ đi đến chánh điện, thì nhìn thấy sư Giác Minh. Ông ngồi xếp bằng trước pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng tụng kinh bằng cái giọng đều đều, trầm đục. Ánh nắng xuyên qua tầng sương, đổ lên thân tượng một quầng sáng dịu, khiến gương mặt Phật vừa như an nhiên, vừa như ẩn chứa nỗi buồn, không nói thành lời. Chỉ là không hiểu sao, càng nhìn bức tượng Phật kia, Lan càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô từng thấy tượng Phật màu đồng đen, màu vàng, màu bạch ngọc, nhưng chưa bao giờ thấy một bức tượng Phật lại sơn màu đỏ như màu máu thế này. Càng nhìn càng thấy quỷ dị. Cho đến khi tiếng gõ mõ dừng lại, sư Giác Minh đi đến trước mặt Lan mới chợt hoàn hồn. Các con cứ đi tham quan xung quanh nếu muốn, nhưng đừng đi quá xa chùa. Núi này thỉnh thoảng vẫn có thú dữ, cũng không được vào khu tháp mộ, đó là cấm địa của chùa. Tháp mộ là gì vậy sư? Hùng rất nhanh bắt được trọng điểm hỏi sư Giác Minh. Đó là nơi chôn cất những người đã khuất. Ở đây chúng ta không xây mộ như thường, mà xây dựng theo kiểu những ngôi tháp nhỏ. Vì sao thế ạ? Đó là vấn đề tâm linh trong Phật Pháp. Có giải thích các con cũng không hiểu. Các con chỉ cần nhớ kỹ, nơi đó là cấm địa đừng đến gần, không nên quấy rầy người đã khuất. Dạ, chúng con cảm ơn sư thầy nhiều ạ. Tùng lễ phép cảm ơn rồi kéo nhanh Lan và Khánh rời khỏi chánh điện. Sư Giác Minh đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng ba người họ, khóe mắt khẽ nheo lại, bàn tay đang lần chẳng hạt, cũng vô thức lần nhanh hơn. Sau khi đi khỏi chánh điện, cả nhóm vòng ra phía sau chùa. Hùng nhìn trước ngó sau một hồi chắc chắn không thấy sư Giác Minh đâu, mới để ba lô xuống cẩn thận lấy ra một cái flycam. Làm vậy được không? Lỡ bị phát hiện không chừng bị chửi đó. Vừa rồi khi sư Giác Minh nói đến cấm địa, thì Hùng và Khánh hai mắt đã sáng lên. Ở đời mà, hễ thứ gì càng cấm đoán thì càng khiến người ta tò mò. Càng cấm thì người ta lại càng muốn làm. Bởi vậy cho nên Hùng với Khánh quyết định cho flycam bay đến khu tháp mộ xem thử đó là nơi như thế nào. Lan thì lại không đồng ý lắm. Chẳng hiểu sao, từ lúc thức dậy tới giờ, cả người cô vô cùng khó chịu, trong đầu cứ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Yên tâm đi, sư thầy ở trên núi không có tiếp xúc với thế sự. Mấy cái này ông ấy không biết là gì đâu. Cho dù có bị phát hiện thì mình cứ nói thấy cảnh đẹp quá nên quay lại làm kỷ niệm là xong. Vừa nói, Khánh vừa điều khiển flycam từ từ bay lên, rất nhanh liền bay vào khu tháp mộ. Đó là một khu đất nằm ở bên trái chùa Linh Sơn, sát với vách núi. Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi tháp nhỏ cũ kỹ đổ nát, bị cỏ cây rậm rạp phủ kín, khiến chúng trở nên âm u rợn người. Khánh điều khiển flycam dần dần hạ thấp xuống, muốn quay rõ hơn về những cái tháp mộ kia. Chỉ là khi flycam hạ xuống cách những cái tháp mộ chừng 2 mét, màn hình bỗng dưng đen ngòm. Còn chưa để cả ba kịp phản ứng, thì chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên. Thế nhưng hình ảnh trên đó lại khiến cho da đầu cả ba người tê dại. Bên cạnh một ngôi tháp mộ trong làng, sương mờ, đột ngột xuất hiện một cô gái. Cô ta đứng đó tả áo dài trắng phất phơ bay trong gió, mái tóc đen dài đến tận chân, phủ lên trên ngôi tháp đã đổ nát. Đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó flycam bắt trọn hình ảnh. Thông qua màn hình điều khiển, đập vào mắt ba người là gương mặt máu me, hai hốc mắt trống rỗng cùng với cái miệng bị khâu chặt, đang cố mấp máy như thể muốn mở miệng kêu gào. Bắt gặp một cảnh tượng kinh dị như thế khiến đồng tử cả bọn giãn ra. Vì quá sợ hãi, bàn tay Khánh run rẩy khiến flycam chao đảo suýt thì rớt. Còn chưa kịp để họ hoàn hồn thì màn hình flycam lại chập chờn lần nữa, rồi tối đen, rồi rơi xuống. Mãi một lúc lâu cả ba đứa vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Đặc biệt là Lan, cả người không tự chủ được mà run lên. Cuối cùng Khánh là đứa lên tiếng trước. và lai cam rơi trong đó rồi. Giờ làm sao? Vào lấy lại chứ sao chăng gì, tiền không đó. Cho dù lúc nãy bị những hình ảnh kia dọa sợ thật, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Hùng càng hưng phấn hơn. Trước giờ cậu chỉ nghe về mấy chuyện ma quỷ nhưng chưa gặp bao giờ. Nhiều khi cũng bán tín bán nghi, không biết nó có thật hay không. Giờ có cơ hội chứng thực ngay trước mắt, Hùng dễ gì chịu bỏ qua. Hay mình xuống núi đi. Tôi cứ có cảm giác bất an sao á. Mấy thứ đó không phải là thứ chúng ta có thể chọc vào đâu. Bà sợ thì cứ về nghỉ đi, để tôi với thằng Khánh đi. Cả ba tranh cãi một hồi, cuối cùng Lan không khuyên được, chỉ đành để cho Hùng và Khánh đi vào khu tháp mộ, còn mình quay lại chỗ nghỉ của họ. Hùng và Khánh lần theo con đường mòn phía sau núi đi về hướng khu tháp mộ. Những bụi cỏ cao hơn người che kín đường đi, buộc cả hai phải vừa đi vừa mò đường. Càng đi sâu vào trong, họ cảm thấy xương càng dày đặc. Mùi đất ẩm và lá mục bốc lên khiến không khí càng trở nên ngột ngạt, khó thở. Đi được một đoạn, Hùng và Khánh liền dừng lại. Trước mặt bọn họ xuất hiện một cái giếng đá. Càng lạ là cũng quanh cái giếng không hề có lấy một bụi cỏ nào, sạch sẽ đến mức kỳ dị. Khánh chợt rùng mình, không nhịn được kéo áo Hùng. Cái này lúc đấy không thấy, sao giờ lại có một cái giếng? Trước khi bắt được hình ảnh cô gái bên tháp mộ, Khánh đã cho vào flycam bay một vòng. Cái giếng này lại nổi bật như vậy, xung quanh trống trơn, không thể nào flycam lại không quay lại được. Hùng cũng thấy hơi lạnh gáy, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn tiến tới gần cái giếng hơn. Mày điên hả? Khánh thấy vậy vội kéo lại. Mày sợ cái gì? Ông nội tao nói mệnh tao cứng lắm, ma quỷ thấy tao cũng phải đi đường vòng. Nói rồi Hùng đi thẳng một mạch tới cái giếng, Khánh cũng chỉ có thể bất lực đi theo. Đã thế Hùng còn to gan lớn mật, thò đầu ngó xuống bên dưới xem có cái gì hay không. Không nhìn thì thôi á, vừa nhìn một cái cả Hùng và Khánh liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên trong giếng không phải là nước hay là một cái giếng khô cạn như cậu nghĩ, mà là những rễ dây leo chẳng chịt như mạng nhện. Càng kỳ dị hơn, đó là toàn thân dây leo đỏ thẫm như máu, lại không có lấy một cái lá nào. Từ những thân dây mọc ra vô số sợi tơ đen, như sợi tóc phủ lên bề mặt đá, bám chặt vào thành giếng. Như có một thứ gì đó thôi thúc Hùng, thế mà lại thò tay chạm vào cái đám dây trong giếng. Mày điên à? Khánh còn chưa kịp cản thì bất ngờ đám dây leo bên trong giếng tự dưng động đậy. Chúng nó rút sang một bên để lộ ra một cái hốc bên trên thành giếng. Trong cái hốc nhỏ kia, Hùng và Khánh nhìn thấy một bức tượng Phật màu vàng nhỏ bằng bàn tay. Trên đó khắc chi chít những dòng chữ đỏ. Càng quỷ dị là ở giữa trán tượng Phật lại bị đóng một cây đinh. Không biết Hùng nghĩ cái gì mà lại thò tay xuống với lấy bức tượng kia. Mày làm gì vậy? Lấy nó làm gì? Nhìn thấy hành động của Hùng khiến Khánh phát hoảng. Mày sợ cái gì? Xem thử tí thôi. Nhìn nè, có gì đâu. Chỉ là một cái tượng thôi mà. Mày điên nó vừa thôi. Để lại chỗ cũ đi. Thấy Hùng không có ý định trả cái tượng lại, Khánh cắn răng giật lấy muốn nhét lại vào trong giếng. Thế nhưng lúc này mấy cái dây leo lại phủ đầy miệng giếng, không thấy cái hốc kia đâu nữa. Cảm thấy giận người, Khánh vứt luôn cái tượng trong tay, nhất quyết kéo mạnh Hùng đi khỏi đó. Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, sương mù đã tan hết. Ngoài trời nắng ấm, nhưng trong căn nhà gỗ, cả ba người đều cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu cũng trở nên tê dại. Bầu không khí dường như đông đặc lại, chỉ có tiếng côn trùng và gió núi rít bên tai. Hùng đứng bên cửa sổ hút thuốc, đưa mắt nhìn về phía chánh điện, cả người rơi vào trầm tư. Lan không chịu nổi bầu không khí này, liền lên tiếng. Mình xuống núi đi, chỗ này không thể ở lại được đâu. Cái Lan nói phải đó, bọn mình xuống núi đi. Lần này Khánh cũng không phản đối nữa mà đồng ý với Lan. Khánh không phải là một đứa nhát gan, nhưng những chuyện nhìn thấy trong khu tháp mộ khiến Khánh sợ hãi không thôi. Cũng giống như Lan, cậu không dám ở lại đây thêm chút nào nữa cả. Hai đứa bây cứ xuống núi trước đi, tao sẽ ở lại đây. Mày điên à? Cả Khánh và Lan đều không hiểu nổi cái suy nghĩ của Hùng. Mày đừng có mà chơi dại. Cái thứ đó, chẳng lẽ mày không muốn sống nữa à? Hùng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hai người bạn thân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và kiên định. Tao nhất định phải ở lại đây. Nếu tao nói thứ đó sẽ không làm hại bọn mình, tụi bây có tin không? Vừa rồi khi chạm vào thân dây ở trong giếng kia, tao đã nhìn thấy một vài thứ. Khoảnh khắc khi tay Hùng chạm vào thân dây leo, trong tâm trí Hùng đột nhiên vụt qua vài hình ảnh, vừa thê lương vừa rợn người. Cậu nhìn thấy một cô gái toàn thân đầy máu bị trói chặt dưới gốc cây bồ đề. Xung quanh có vài vị cao tăng đang gõ mõ tụng kinh. Thế nhưng trên mặt bọn họ không phải là sự thương xót chúng sinh hay từ bi của người tu đạo, mà lại là những gương mặt vặn vẹo, ánh mắt tựa như ác quỷ. Trong giây phút đó, Hùng như thể nghe thấy tiếng kêu thê lương thống khổ của người con gái kia, khiến cậu không tài nào làm ngơ được. Cũng chính là cô gái đó đã cầu xin cậu lấy bức tượng trong giếng đi. Khánh và Lan bị bộ dáng nghiêm túc của Hùng làm cho ngây người. Bọn họ chơi với nhau từ thời cấp 2 cho đến giờ. Họ biết Hùng thường ngày lất ca lất cất, thế nhưng một khi đã nghiêm túc muốn làm việc gì thì không ai có thể khuyên nhủ được. Xưa nay trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Hai người cũng không thể bỏ Hùng một mình, nên dù sợ đến đâu cũng chỉ đành cắn răng ở lại. Mưa bắt đầu rơi từ xế chiều, những giọt nước mưa đập vào mái ngói mà Lan như thể tiếng người dùng móng tay gõ nhịp lên mặt kính, khiến Lan cảm thấy lạnh toát. Trên đỉnh Long Sơn, mây đen như một con quái thú khổng lồ đang dần nuốt chửng từng bóng cây ngọn cỏ và cả ngôi chùa. Hùng nhìn ra sân, mưa rơi như sợi chỉ bạc, làm những bậc đá rêu trơn bóng. Chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy trong ngực mình cảm giác bất an trĩu nặng, không biết liệu quyết định ở lại của mình là đúng hay sai. Lúc chiều, Khánh tự dưng kéo cậu đến một góc nói nhỏ. Hùng, tao cứ nghe có ai đó gọi tao giọng con gái á, nhỏ lắm, cứ gọi thủ thỉ bên tai tao. Có khi nào cái thứ kia nó theo tao được không? Không có chuyện gì đâu, mày đừng có tự dọa mình. Còn là nó là con gái lại nhát gan nhất. Bà tao nói à, mấy thứ kia nó thích những người yếu bóng vía. Con Lan còn không việc gì thì mày lo cái gì? Nhưng mà nếu mày sợ tối cứ ngủ ở phía trong đi, tao nằm ngoài cho. Thôi, nằm sát vách mới dễ bị ma xó nó đẻ đó, tao ngủ ở ngoài cho chắc. Vì sợ dọa đến Lan cho nên Hùng và Khánh quyết định không nói chuyện này cho cô biết. Để cẩn thận trước khi đi ngủ, Hùng còn lấy cái áo buộc tay mình với tay Khánh lại rồi nói nhỏ. Làm như này ấy, mày có động là tao biết liền. Yên tâm, anh em vào sinh ra tử. Cho dù có bị, mày có bị ma lôi đi, tao cũng sẽ kéo mày lại. Tuy Hùng nói với vẻ mặt cà chớn nhưng Khánh lại cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Thế nhưng đêm đó cả ba không ai có thể ngủ yên giấc. Bởi lẽ mỗi người bọn họ đều mơ một giấc mơ khác nhau. Khánh nằm mơ, cậu mơ thấy mình đang đứng ở chánh điện chùa Linh Sơn. Thế nhưng bên trong điện lúc này không hề có tượng Phật, mà lại là một dãy áo cà sa được treo trên sắn ngang. Từng cái đều ướt đẫm máu tươi. Từng giọt máu tí tách từ trên áo nhỏ xuống sàn. Chẳng mấy chốc máu tươi lênh láng khắp điện thờ. Còn Lan, cô thấy mình đứng giữa một làn sương mù dày đặc. Bên tay cô là tiếng ai đó đang thì thầm. Đã đến đây rồi thì hãy ở lại cùng ta. Ta sẽ độ ngươi thành Phật. Ta sẽ độ ngươi thành thần. Từng âm thanh quỷ dị mang theo dụ dỗ lại giống như thần chú cứ vang vọng bên tai, khiến đầu Lan quay cuồng như muốn nổ tung. Hai tay cũng bắt đầu chảy máu. Lan đau đớn hét lên, đưa tay bịt tai mình, cả người ngã khuỵu xuống đất lăn lộn đầy đau đớn. Từng làn xương trắng kia tựa phủ lên người Lan. chúng bỗng dưng biến thành vô số con rắn bò trườn khắp thân thể rồi siết chặt lấy cô. Về phần Hùng, lúc này cậu lại thấy mình đứng giữa sân chùa. Trước mặt là tượng Phật với vết nứt dài như một vết sẹo trên mặt. Hai mắt tượng mở to nhìn Hùng, từ khóe mắt tượng chảy ra hai hàng huyết lệ. Buổi sáng hôm sau, núi Long Sơn chìm trong một lớp sương dày đến ngột ngạt. Hùng là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu đưa mắt nhìn khắp phòng thì thấy Lan vẫn còn đang ngủ, nhưng Khánh lại chẳng thấy đâu. Cái áo cột tay cậu và Khánh đã cởi ra từ lúc nào còn bị vứt xuống sàn. Trực giác mách bảo Hùng có chuyện chẳng lành, liền vội xuống giường đi tới lay mạnh tay Lan. Lan, Lan, bà dậy đi. Lan cảm thấy cả người đau nhức, đầu óc mơ màng bị lay tỉnh. Có chuyện gì thế? Bà thấy thằng Khánh đâu không? Nó ngủ chung giường với ông mà sao ông hỏi tôi? Không thấy nó đâu hết. Nghe Hùng nói không thấy Khánh đâu, Lan lập tức tỉnh cả ngủ. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất an không nói nên lời. Hùng như nghĩ tới gì đó, lao vội ra ngoài, Lan cũng vội chạy theo. Con đường đất dẫn ra khi tháp mộ, bởi vì đêm qua trời mưa trở nên nhầy nhụa, khiến cả hai trượt té, khiến cả hai lấm lem bùn đất. Khu tháp mộ vẫn mở đặc sương, càng đi Lan càng cảm thấy ớn lạnh, thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu vọng ra từ vách núi, vang vọng, dội vào tai khiến người ta sợn gai óc. Lan đi sau tay nắm chặt góc áo Hùng, cô cố không nhìn sang hai bên, nơi những bụi cỏ cùng đám dây leo bò khắp xung quanh, tựa như những con rắn, càng khiến Lan sợ hãi hơn bao giờ hết. Bọn họ đã tìm khắp chùa nhưng không thấy Khánh đâu. Không chỉ có Khánh mà cả vị sư già kia cũng không thấy. Điều này khiến cho Lan bất giác hoang mang. Liệu vị sư già mà bọn họ thấy hôm qua giờ có thực sự tồn tại hay không? Sau một hồi lùng sục khắp nơi, cuối cùng Hùng đề nghị tới khu tháp mộ này. Hùng dẫn đường hai người một mạch đi đến chỗ cái giếng đá cũ. Cái giếng vẫn như ngày hôm qua bọn họ thấy, nằm im lìm giữa một vùng cỏ cây hoang phế. Thế nhưng khi tới gần, Hùng và Lan giật mình phát hiện trên thành miệng giếng có vết bùn mới in rõ dấu giày. Hùng hơi run mở đèn pin soi thẳng xuống giếng. Dưới ánh sáng của đèn pin lần này, Hùng nhìn rõ hơn những thứ bên trong giếng. Trong vô số những sợi dây leo chẳng chịt như mạng nhện, họ thấy thứ gì đó lấp ló bị vướng vào đám dây. Hùng cúi thấp hơn, đưa tay với lấy. Đó là một mảnh vải màu xám. Nói đúng hơn là một mảnh áo của Khánh. Hùng có thể khẳng định chắc chắn hôm qua khi hai người tới đây, chỉ có cậu thò tay xuống giếng, còn Khánh thì đứng phía sau mình, cho nên mảnh áo này không thể bị vướng từ hôm qua được. Nghĩa là rất có thể đêm qua trong lúc bọn họ ngủ, Khánh đã từng tới đây. Lan không kìm được mà bật khóc nức nở, cả người run rẩy không thôi. Bà bình tĩnh một chút, Khánh nó sẽ không sao đâu. Nói là nói vậy nhưng trong lòng Hùng cũng đang rối bời, càng làm tự trách hơn. Hôm qua nếu không phải bản thân nhất quyết ở lại thì Khánh đã không xảy ra chuyện. Đột nhiên một cơn gió lớn từ đâu thổi đến, cả khu tháp mộ giống như thể có thứ gì đó đang sống dậy. Từng tiếng gió rít gào khiến cả Hùng và Lan đều không mở nổi mắt. Sương mù như bị gió cuốn đến chỗ bọn họ, càng lúc càng dày, đến mức dù Lan đang đứng ngay bên cạnh nắm lấy vạt áo mình, nhưng Hùng không tài nào nhìn thấy người. Lan, bà còn đó không? Nắm chặt áo tôi đừng có thả. Tôi biết rồi. Còn chưa kịp để Hùng dặn dò thêm thì bên tai họ lại truyền đến tiếng chuông chùa. Chỉ có điều nó không phải vọng lại từ phía chánh điện mà như thể vọng lên từ dưới lòng giếng. Từng hồi nặng trĩu thê lương. Rồi bỗng dưng Hùng nghe thấy có người gọi tên mình. Hùng! Giọng nói đó khàn khàn yếu ớt, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là giọng của Khánh. Khánh, là mày phải không? Mày đang ở đâu? Khánh! Hùng, cứu tao! Cứu tao với! Khánh, mày ở đâu? Hùng gần như hét lên. Trong làn sương mù đặc quánh lúc này, từ miệng giếng, một bàn tay máu me bê bết từ từ thò ra, tóm lấy tóc Lan. Lan chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, rồi cả người liền bị lôi thẳng xuống giếng. Hùng theo bản năng đưa tay ra cố gắng nắm lấy tay Lan, nhưng lại chẳng thể nắm được thứ gì. Cậu điên cuồng quờ quạng khắp nơi, miệng không ngừng gọi tên Lan. Mãi cho đến khi sương mù tan biến, chỉ còn mỗi mình Hùng, cả người thẫn thờ ngồi trên đất. Tay chân bởi vì quơ quạng tìm kiếm Lan mà bị cây gai cứ rách máu me bê bết. Thế nhưng Hùng lại chẳng hề thấy đau một chút nào. Cậu như người mất hồn đi đến bên miệng giếng, giọng khản đặc gào xuống đáy giếng. Rốt cuộc, cô là ai? Cô muốn cái gì? Tôi đã từng muốn giúp đỡ cô, vì sao cô lại hại bọn họ? Vì sao? Tiếng gào tuyệt vọng của Hùng vọng xuống đáy giếng. Giữa màn đêm đặc quánh bên dưới tận sâu thẳm trong lòng giếng, có thứ gì đó khẽ động đậy tựa như sắp bị đánh thức. Bởi vì nó đã xem các cậu là con mồi của mình. Giọng sư giác minh từ phía sau truyền đến khiến Hùng giật mình, cũng như thể người chết đuối nhìn thấy phao cứu mạng. Sư thầy biết đó là thứ gì sao? Xin thầy, sư thầy cứu bạn con với. Sư giác minh nhìn Hùng khẽ thở dài. Ta đã bảo các con không được lại gần nơi đấy, vì sao lại không nghe? Lại còn đánh thức con ác quỷ bị phong ấn trong giếng đá này. Còn cậu xin sư cứu bọn con với. Cả người Hùng run lên, giờ thì cậu mới thấm thía câu mà mẹ vẫn luôn dặn dò. Ma quỷ không phải là thứ mà con người có thể chọc vào. Cho dù con không tin cũng phải có lòng kính sợ. Bằng không, có ngày sẽ mang họa vào thân. Hùng theo sư giác minh trở về chùa Linh Sơn. Sư thầy dẫn cậu đến căn phòng thầy đang ở. Nó cũng là một gian nhà gỗ nhỏ bình thường. Chỉ là bên trong bày đầy những pho tượng mẹ Quan Âm được nặn bằng đất sét, bé bằng bàn tay ở giữa là tượng Phật nhỏ bằng đồng, được sơn màu đỏ, giống hệt cái ở chánh điện. Sư giác mình đi đến trước bức tượng Phật rồi từ từ châm từng ngọn nến trước mỗi một bức tượng. Vừa làm ông vừa chậm rãi nói. Có những linh hồn vẫn chưa buông được cõi này. Các con ở đây, có lẽ là vận mệnh đã an bài. Ý sư thầy là sao con không hiểu? Nơi này vốn dĩ đã bị người đời quên lãng. Này các con lại tìm đến đánh thức thứ đã ngủ yên, cũng không biết là họa hay là phúc. Từng ngọn nến được thắp sáng, sư giác mình lại lấy một bát nước trong thả vào đó ba cánh hoa sen. Sư giác minh nhìn chằm chằm vào tượng Phật trước mặt, khóe mắt khẽ nheo lại như nhớ tới chuyện xa xưa nào đó. Thông qua lời kể của sư giác minh, Hùng mới biết cái thứ trong giếng sâu kia là thứ gì. Chuyện phải kể đến hơn 70 năm về trước, có một ngôi làng nằm trên núi gọi là làng Long Sơn. Người dân trong làng rất tin thờ thần Phật, nên đã góp công góp của xây dựng một ngôi chùa trên đỉnh núi, lấy tên là chùa Linh Sơn. Từ xưa đến nay đã có chùa thì phải có sư. Thế nhưng cả làng Long Sơn, dù tin thần Phật, lại chẳng có ai thực sự tu hành. Trong lúc cả làng đang lo lắng không thôi thì trùng hợp thay, có một vị sư thầy đến làng khất thực. Người làng Long Sơn cho rằng đây chính là Phật tổ chỉ dẫn, bằng không sẽ không có sự trùng hợp đến vậy. Thế nên cả làng ra sức nài nỉ vị sư kia ở lại. Trước tấm lòng quá đỗi chân thành của người dân nơi đây, vị sư già kia cũng không nỡ chối từ, đành nhận lời ở lại, trở thành trụ trì trông coi chùa Linh Sơn. Cũng không biết có phải vì lòng thành kính của họ được thần Phật chứng giám hay không, mà kể từ khi chùa Linh Sơn được xây xong, cả làng Long Sơn như được thần Phật che chở. Khi trong làng có người ốm đau bệnh tật, chỉ cần thành tâm đến chùa dâng hương cúng bái đều sẽ khỏi ngay. Chính vì thế mà chùa Linh Sơn càng lúc hương hỏa càng thịnh, vô số khách hành hương ở các vùng lân cận nghe danh mà đến. Thậm chí có nhiều sư thầy ở những ngôi chùa nhỏ trong vùng cũng lặn lội đường xá xa xôi tới bái Phật và xin được ở lại chùa để tu hành. Từ một ngôi chùa nhỏ trên núi cao, chỉ có một vị sư chùa Linh Sơn rất nhanh liền chúng tăng đông đúc. Cho đến một ngày kia có một người thiếu nữ từ xa đến hành hương, rồi đem lòng cảm mến một vị sư thầy trong chùa. Sau nhiều lần bị sư từ chối, cô ta đã nổi giận châm lửa đốt chùa. Khi đó, hơn một nửa tăng nhân trong chùa cũng vì vậy mà bỏ mạng, mà cô ta cũng chết trong chính đám cháy đó. Cứ ngỡ cô ta chết là xong. Thế nhưng không ngờ sau khi chết đi, vong hồn của cô ta lại hóa thành quỷ dữ, không ngừng bắt bớ giết hại các thiếu nữ trong làng, khiến cho người người sợ hãi không thôi, đến mức dân làng Long Sơn không dám sinh sống trên núi nữa mà phải rời xuống chân núi ở. Để ngăn con ác quỷ kia không rời núi làm hại dân làng, các sư thầy còn lại đã phong ấn linh hồn nó vào trong giếng, giờ lại chùa canh giữ. Cho đến nay chỉ còn lại mỗi một mình sư Giác Minh. Vậy giờ phải làm sao hả thầy? Nó đã bắt bạn con rồi, xin thầy hãy cứu lấy họ, con cầu xin thầy. Hùng suy sụp hoàn toàn, quỳ thụp xuống cầu xin. Sư Giác Minh tay lần chuỗi hạt nhìn Hùng, sau đó lại nhìn về phía bức tượng Phật to lớn, khẽ thở dài. Năm xưa các vị chư tăng trong chùa phải hợp lại mới có thể phong ấn được nó. Hiện tại chỉ còn mình ta, ta cũng không chắc có thể diệt được con quỷ đó hay không, nhưng cũng không thể nhìn các con chết dưới tay nó. Ta sẽ dốc hết sức mình, nhưng ta cần con giúp đỡ. Sư thầy cần gì ở con? Chỉ cần cứu được họ, chuyện gì con cũng làm. Ta sẽ bày một trận pháp, con cứ ở yên trong chánh điện như vậy, nó sẽ không động tới con được. Nhưng sức của mình ra thì không phải là đối thủ của nó. Nếu con nguyện ý, ta sẽ lập pháp đàn liên kết sinh mệnh giữa ta và con. Chỉ cần con sống thì ta sẽ không chết được. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh bại con quỷ kia. Liên kết sinh mệnh đây chẳng khác nào cậu ta tự hiến tế mình. Hùng có chút do dự, không phải vì cậu không nguyện ý, mà đơn giản chỉ là sự sợ hãi theo bản năng. Đứng trước sống chết, làm gì có ai không sợ hãi. Cái này... Như thể hiểu được những suy nghĩ của Hùng, sư Giác Minh nhẹ giọng trấn an. Yên tâm, pháp trận này chỉ là ta mượn sinh khí của con kéo dài sức sống. Cho dù ta có bị nữ quỷ kia đánh thương thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể con. Chỉ cần con không ra khỏi chánh điện sẽ bình an vô sự. Đợi khi diệt xong thứ đó, ta sẽ giải trừ liên kết cho con. Đây là việc hệ trọng, ta cũng không ép buộc con. Còn cứ suy nghĩ cho kỹ trước, tối mai hãy trả lời ta. Giờ ta phải đi chuẩn bị vài thứ, con cứ nghỉ ngơi đi. Bất kể con quyết định thế nào thì ta cũng sẽ dốc hết sức cứu bạn con. Yên tâm, Phật Tổ sẽ phù hộ các con. Sự Giác Minh đi rồi, chỉ còn lại mỗi mình Hùng quỳ giữa điện. Từng làn khói hương nghi ngút, mùi nhang hòa quyện cùng mùi nến khiến khóe mắt cùng mũi Hùng chợt cay. Nước mắt không kịp được mà trào ra, trong lòng cậu nổi lo lắng, sự sợ hãi, bất an chồng chéo lên nhau, khiến một chàng trai vốn không sợ trời chẳng sợ đất như Hùng lúc này cũng phải bật khóc. Không biết Hùng đã quỳ trong phòng sư thầy bao lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông chùa đột ngột vang lên, khiến cậu giật nảy mình, nhìn chằm chằm chiếc chuông đồng bên cạnh tượng Phật. Rõ ràng không hề có ai chạm vào, thế mà chuông lại vang khiến da đầu Hùng tê dại. Dưới ánh nến lập lòe, không biết có phải hoa mắt hay không mà Hùng nhìn thấy những cánh sen sư Giác Minh bỏ vào bát nước lúc trước, vốn màu hồng nhạt, giờ đây lại dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm vô cùng quỷ dị. Dù bên trong bát nước không có phải là thứ nước màu. Hùng chẳng dám ở lại nữa, vội vàng quay trở về ngôi nhà gỗ mình đang ở. Chiều xuống, mây dày đặc tụ quanh đỉnh Long Sơn, ánh hoàng hôn bị nuốt chửng vào lớp sương mù xám đục. Trong lòng Hùng ngổn ngang vô vàn suy nghĩ cùng với lời đề nghị của sư Giác Minh. Chỉ cần có thể cứu Khánh và Lan, cậu không tiếc bất kỳ giá nào. Thế nhưng không biết vì cái gì mà trong tâm trí Hùng cứ có một tia hoài nghi. Ví như sư Giác Minh đã đi đâu trong lúc bọn họ lật tung khắp chùa để tìm Khánh. Và rồi khi Lan bị cái thứ kia kéo đi thì ông ấy lại xuất hiện ngay sau đó mà không hề có tiếng động. Chưa kể mấy ngày nay bọn họ thực sự rất ít khi thấy ông, còn cả chuyện những cánh sen ở trong phòng ông ấy lúc trưa khiến Hùng càng nghĩ, càng thấy có gì đó không thích hợp. Tối đó trên núi Long Sơn trời bỗng dưng nổi gió, gió lùa vào mang theo một mùi hương vừa quen vừa lạ. Đó chính là mùi nhang khói vốn được đốt trong Phật đường, cái thứ nhang mà sư Giác Minh nói, tịnh hồn hương. Thế nhưng lẫn trong mùi hương đó, Hùng còn ngửi thấy một mùi tanh nồng khó tả. Cậu mơ màng tỉnh giấc rồi bất giác đồng tử chợt co rút lại khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở góc phòng quay lưng lại với mình. Mái tóc dài xõa xuống nền đất rối bời, quần áo lấm lem bùn đất, cả người ướt sũng. Cậu không chắc đó có phải là Lan hay không, bằng dò hỏi. Lan, là bà phải không? Lan. Hùng khẽ dò gọi thử nhưng người kia không hề quay lại. Hùng lấy hết can đảm bước xuống giường đi về phía đó. Khi cậu tới gần thì người kia mới từ từ chậm rãi, tựa như một con rối gỗ khó khăn nghiêng đầu. Răng rắc, tiếng khớp xương vặn vẹo vang lên trong căn phòng yên tĩnh giữa đêm khuya, khiến người ta không khỏi rợn người. Đập vào mắt Hùng là một gương mặt xa lạ, tái nhợt. Cô là ai? Hùng khẽ hỏi, cổ họng khô khốc, cả người không nhìn được mà bất giác lùi về phía sau. Bóng người đó khẽ ngẩng đầu, mái tóc dính bết rẽ ra để lộ khuôn mặt trắng bệch nhưng vô cùng xinh đẹp, khiến Hùng có chút sững sờ. Cô ta nở một nụ cười. Nụ cười kia không hề ghê rợn hay dọa người, ngược lại còn mang theo chút bi ai. Tôi chính là vong hồn bị cột chặt ở nơi này. Tôi không phải quỷ dữ, cũng chưa từng hại bất kỳ ai. Nghe cái vong nữ kia nói vậy, lại nhìn thấy nó hình như thực sự không có ý định làm hại mình. Chẳng biết sao Hùng tin lời nó nói, nhưng cậu vẫn truy hỏi. Nếu cô chưa từng hại ai, vậy sao lại bắt bạn tôi đi? Cô trả họ lại cho tôi. Chúng tôi sẽ không làm gì cô cả. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Chuyện xảy ra ở nơi này cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Các cậu muốn rời khỏi đây, chỉ sợ không được nữa rồi. Bỗng dưng Hùng nhìn thấy mọi thứ trước mắt mở dần. Đêm tối qua đi thay bằng ánh sáng buổi bình minh. Chùa Linh Sơn hiện ra trước mắt Hùng không phải là một ngôi chùa phủ đầy rêu phong cũ kỹ vắng bóng người, mà là một ngôi chùa mới tinh với mái ngói đỏ, hương tươi khói thịnh, tiếng kinh mõ vang khắp nơi từ ngoài sân vào đến chánh điện. Vô số người dâng hương quỳ lạy, trong số đó có một thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi xinh đẹp vô cùng. Cô mặc một bộ áo dài trắng theo phong cách xưa, đang quỳ trong chánh điện, dập đầu cúi lại Phật tổ. Tỳ nữ cúi xin Phật tổ trên cao. Tỳ nữ từ nhỏ đã mất mẹ, cha một mình gà trống nuôi con chẳng dễ dàng gì. Nay cha bệnh nặng đã chạy khắp nơi vẫn vô phương cứu chữa. Tỳ nữ cầu xin người cứu lấy cha con. Tỳ nữ nguyện cả đời còn lại ăn chay niệm Phật, xuất gia tu hành. Những hình ảnh lại lướt nhanh qua cung, là giữa chánh điện đó, Hùng nhìn thấy sư Giác Minh cùng một vài người khác đang đứng xung quanh cô gái. Lần này cô ấy mặc trên người bộ áo lam của nhà Phật, quỳ giữa điện một cách vô cùng thành kính. Giọng sư Giác Minh trầm ấm nhìn cô gái với ánh mắt từ bi. Chùa Linh Sơn trước nay chỉ nhận tăng không nhận ni. Thế nhưng vì con đã đến đây cầu xin lại có lời hứa cùng Phật tổ. Này cha con đã qua kiếp nạn cũng như Phật tổ đã chứng giám cho con. Ta cũng thuận theo ý ngài cho phép con ở lại Linh Sơn. Hôm nay tuy chưa phải là ngày hoàng đạo để con xuống tóc quỳ y, nhưng ta sẽ ban cho con một pháp danh gọi là Diệu Tâm. Từ nay trở đi con hãy đoạn tuyệt hồng trần, chuyên tâm tu đạo. Đến thời điểm thích hợp sẽ cho con xuống tóc. Rồi Hùng lại nhìn thấy trong một đêm trăng thanh gió mát, khi mà các tăng trong chùa đều đã ngủ say, thì Diệu Tâm lại một mình tìm đến chỗ ở của sư Giác Minh. Dạ thưa, người gọi con có việc gì sao ạ? Đây là lần đầu tiên Diệu Tâm bị sư chủ trì gọi đến vào giờ này. Cô không khỏi lo lắng, không biết bản thân có phạm lỗi gì hay không. Giọng sư Giác Minh từ bên trong truyền ra. Con lại đây. Ta có cái này muốn cho con. Cái gì vậy ạ? Con cứ vào sẽ rõ. Diệu Tâm hơi chần chừ bước vào phòng, nhưng cô không dám vào trong, chỉ đứng ở ngay gần cửa. Dù gì đêm cũng đã khuya, tuy đã ở chùa, tu tập gần 2 tháng, thế nhưng xét cho cùng cô vẫn còn là người phàm tục, chưa chính thức xuất gia nên vẫn biết bản thân phải luôn giữ đúng khoảng cách. Nên với chư tăng trong chùa tránh lời gièm pha, dị nghị. Sao con lại đứng đó? Vào đây chẳng lẽ con còn muốn ta đích thân mang ra cho con à? Con... Diệu Tâm bước thêm vài bước, nhưng khi nhìn thấy rõ sư Giác Minh đang làm gì bên trong phòng thì chân cô chợt khựng lại. Trên người ông ta chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dài, thân trên để trần. Ông ta nhìn Diệu Tâm bằng ánh mắt kỳ lạ. Nó không còn là ánh mắt của một vị cao tăng hiền lành đức độ, không vướng hồng trần nữa, mà giống như một gã đầu đường xó chợ đang nhìn cô với sự thèm khát dâm dục đến ghê tởm. Cảm giác nguy hiểm bất an trỗi dậy, Diệu Tâm theo bản năng định xoay người bỏ chạy. Thế nhưng sự giác mình đã nhanh chân hơn. Ông ta bắt lấy tay cô, Diệu Tâm bị bịt miệng kéo vào trong phòng. Ngoan thầy thương, con khóc cái gì? Chẳng phải con đã nguyện đời này dâng hiến cho Phật tổ rồi hay sao? Ở nơi này thầy chính là Phật đây. Diệu Tâm vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng cô bị nhét một miếng rẻ, tay chân bị trói chặt ở trên giường. Dù cho cô cố gắng gào lên, nhưng mọi âm thanh đều bị chặn lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta từng chút chà đạp vũ nhục thân thể mình. Con đến thật là đúng lúc. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời thầy, thầy hứa sẽ yêu thương con cả đời. Từng câu nói ghê tởm của ông ta không ngừng vang lên bên tai Diệu Tâm, nhưng cô đã chết lặng tới mức không thể chết lặng hơn. Đêm đó ngoài trời mưa rả rích, ở một nơi vốn dĩ linh thiêng dưới mắt Phật tổ, một tín đồ thực sự của người đã bị chà đạp bởi một tên ác quỷ đội lốt thầy tu, mà sự thật ông ta cũng nào phải kẻ tu hành gì. Giác Minh, tên thật là Hai Minh, vốn là kẻ giết người để lẩn trốn. Hắn cạo đầu giả dạng thầy tu trốn về những vùng quê xa xôi hẻo lánh, dựa vào việc khất thực để sống qua ngày. Dần dà Hai Minh thấy việc không cần làm gì cũng có cái ăn. Đôi khi gặp nhà giàu, họ còn cho tiền, nên hắn càng thấy làm một thầy tu giả cũng rất tốt. Thế nhưng bản chất của một gã côn đồ giết người bên trong hắn thì không thể che đậy được. Có lần đi quá duyên được hai mẹ con bà quá kia cho ở nhờ, thế mà hắn lại nổi lòng tham, không những giết chết bà quá mà còn cưỡng con gái bà, sau đó gom tiền bỏ trốn. Mỗi một nơi mà hắn đi qua lại có một cô gái trẻ bị bức hại. Chỉ tiếc khi đó điều kiện còn khó khăn, không có công nghệ hiện đại như bây giờ, thế cho nên Hai Minh dễ dàng tránh khỏi sự truy bắt. Lúc đi ngang qua làng Long Sơn, vừa hay thấy trong làng có chùa lại chưa có tăng nhân nào. Nghĩ mình đang lang thang nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn phải chạy trốn khắp nơi nữa. Nên hắn làm bộ mình là một cao tăng đắc đạo, khiến cho người trong làng tin mình đến đây là do Phật tổ dẫn đường. Thế là từ một tên tội phạm giết người, Hai Minh cư nhiên trở thành một vị trụ trì đức cao vọng trọng, mỗi ngày chẳng cần làm gì, dựa vào tiền cúng dường cùng lễ vật của Phật tử trong làng dâng lên mà sống một cách thảnh thơi. Còn sự linh thiêng của chùa Linh Sơn chẳng qua là do chính người trong làng tạo dựng nên mà thôi. Chỉ có như thế thì mới có thể thu hút nhiều người đến chùa hành hương. Như vậy bọn họ có thể buôn bán kiếm thêm chút đỉnh, chứ chẳng hề có chuyện Phật hiện linh phổ độ chúng sinh gì cả. Về phần cha của Diệu Tâm, âu cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Trong suốt thời gian làm trụ trì ở chùa Linh Sơn, để duy trì hình tượng, Hai Minh cũng không dám làm gì. Chỉ là ông ta vốn dĩ chẳng phải kẻ tu hành thực sự, lại quên thói cưỡng bức, làm sao có thể thanh tâm quả dục. Bởi vậy cho nên khi nhìn thấy nhan sắc mỹ miều của lụa, tức Diệu Tâm, ông ta nào chịu nổi nữa, nên mới quyết định xuống tay với cô. Sự Giác Minh cho rằng Diệu Tâm đã bị ông làm nhục thì sẽ không dám hé răng nửa lời. Như vậy ông ta có thể lấy chuyện này mà khống chế cô, bắt cô hầu hạ mình cả đời. Thế nhưng Diệu Tâm lại không hành động như ông ta nghĩ. Sau khi lết một thân tàn tạ ra khỏi phòng Giác Minh, cô đã chạy đi cáo trạng với các sư khác trong chùa. Chỉ là kết quả lại khiến cô như bị đẩy xuống vực sâu địa ngục. Bởi lẽ sư Giác Minh đã cắn ngược lại cô. Ông ta mặt dày đổ tội cho Diệu Tâm, bỏ thuốc vào thức ăn của mình, rồi đêm khuya lẻn vào phòng, cố tình muốn làm chuyện bất chính với ông ta. Bởi vì bị trúng thuốc, ông ta mới không tự chủ được mà phá giới. Giữa một vị cao tăng tu hành gần nửa đời người, được dân trong làng ba quỳ chín lạy mời ở lại chùa làm trụ trì, với một bên là cô gái trẻ tuổi từ nơi khác đến, chưa tới 2 tháng thử hỏi chúng tăng trong chùa và Phật tử sẽ tin ai. Chuyện ở Mỹ như thế làm sao giấu được người dân gần đó? Nhiều người vừa nghe đã mở miệng cay nghiệt. Cái thứ lẳng lơ dám làm ô uế sư thầy thì phải băm vằm nó ra. Đúng đó, phải dìm lồng heo chứ đuổi nó đi thì quá hời cho nó. Cuối cùng, Diệu Tâm vì dám làm ô uế đất Phật phải chịu hình phạt tựa như lăng trì. Vì không để cô nói thêm lời nào nữa, dân làng khâu miệng cô lại, sau đó bọn họ trói vào gốc cây bồ đề trong sân chùa, chịu cảnh toàn dân phỉ nhổ, bị đánh tới chết. Không chỉ vậy, theo lời của sư Giác Minh, người trong làng mang thân xác của cô vứt xuống cái giếng cạn sau chùa, rồi chất củi lên mà đốt. Chẳng biết là do dân làng quá ngu muội hay vì cái gì khác mà chẳng một ai trong số họ, kể cả những kẻ tự xưng là chư tăng trong chùa, cảm thấy việc bọn họ đang làm là trái với những gì Phật dạy. Phật dạy người tu hành phải biết thương xót, từ bi với chúng sinh, thế mà họ lại không chút do dự xuống tay nhẫn tâm với một cô gái như vậy. Đã thế, Giác Minh còn dẫn theo chư tăng trong chùa ngồi quanh giếng, lập đàn trấn hồn, giam giữ cô ở lại trong cái giếng này mãi mãi. Bọn họ tụng kinh niệm Phật suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến khi xương cốt của cô bị đốt sạch, chỉ còn lại đống tro tàn, bọn họ mới kéo nhau về chùa. Chắc hẳn Phật tổ trên cao đã thấy được hết thảy chuyện tàn ác mà họ làm, cũng có lẽ trên đời có nhân quả báo ứng. Từ trong đống tro tàn kia, vậy mà lại có một tia lửa nhỏ bay ra. Nó men theo cơn gió bay về phía chùa Linh Sơn. Mỗi một nơi nó bay qua, một đốm đỏ rơi xuống. Trong đêm đen tĩnh lặng, dần dần bốc lên từng làn khói cùng ánh lửa. Lửa theo gió lan khắp núi, tiếng gào khóc kêu cứu, từng âm thanh ai oán cùng ngọn lửa đỏ rực, chẳng khác nào trốn âm chỉ địa ngục, kéo dài suốt đêm, mãi cho tới khi một cơn mưa giông bất chợt đổ xuống mới dập đi toàn bộ ngọn lửa. Trận hỏa hoạn đó thiêu rụi một nửa chùa Linh Sơn cùng hàng chục ngôi nhà gần đó, khiến vô số người bỏ mạng. Người dân trong làng sợ hãi không thôi, cho rằng đó là vong hồn của Diệu Tâm trở về đòi mạng bọn họ, nên chẳng còn ai dám ở lại trên núi nữa. Rồi Hùng thấy mình đi đến khu tháp mộ, đó là nơi chôn cất của những người đã chết trong trận hỏa hoạn. Cậu thấy Diệu Tâm ngồi trên thành giếng như thể đang chờ đợi mình. Cậu đã nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra ở nơi này, hẳn cậu hiểu rõ đâu mới là ác quỷ. Sau khi bị thiêu xác, bị bọn họ phong ấn linh hồn, chỉ có thể ở nơi giếng sâu tăm tối này. Nhờ có các cậu, phong ấn của tôi mới được hóa giải. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi cũng rất muốn để các cậu rời đi, nhưng tôi không làm được, bởi vì ông ta mạnh hơn tôi rất nhiều. Ý cô là sao? Nơi này đã bị bỏ hoang hơn 70 năm và ông ta cũng đã bỏ mạng trong trận lửa đó. Cậu nghĩ thứ các cậu nhìn thấy còn có thể là người sao? Lúc này Hùng mới bừng tỉnh. Thảo nào dáng vẻ của sư Giác Minh mà cậu nhìn thấy trong quá khứ và bây giờ lại hoàn toàn giống nhau. Nếu là người sống thì 70 năm trước hẳn sư Giác Minh phải là một đứa trẻ mới đúng, có khi còn chưa được sinh ra ấy chứ. Vì nhìn dáng vẻ của ông ta cũng không quá 70 tuổi. Vậy cho nên kể từ khi đặt chân đến ngôi chùa này, thứ bọn họ nhìn thấy không phải bộ dáng thực sự của nơi này. Thứ mà bọn họ tiếp xúc cũng không phải là người. Trái tim Hùng lạnh ngắt nhưng vẫn phải cố giữ mình bình tĩnh. Hiện giờ chỉ còn mỗi mình cậu. Nếu ngay cả cậu cũng không tìm được cách thì bọn họ có lẽ sẽ thực sự phải bỏ mạng ở đây. Cô có biết rốt cuộc ông ta muốn làm gì không? Ông ta muốn dùng cậu để hồi sinh. Ông ta bắt bạn cậu đi, cốt là để diễn trò khiến cậu sợ hãi tin tưởng. Tôi là ác quỷ, rồi thuận thế đưa ra cách hóa giải. Nếu giờ cậu đồng ý thực hiện liên kết sinh mệnh với ông ta, thì chẳng khác nào tự nguyện giao thân xác của mình ra. Ông ta sẽ thuận lợi chiếm xác, trở thành cậu, sau đó ung dung rời núi sống thay phần đời của cậu. Da đầu Hùng chợt tê rần, một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân cậu. Hèn gì lúc nghe lời đề nghị kia, Hùng luôn cảm thấy bất an. Vong hồn Diệu Tâm nhìn sang Hùng, mang theo sự đồng cảm, nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi khi đối diện với một con ác quỷ đang nhắm vào chính mình, cô đã từng cảm nhận qua. Cô rất muốn giúp họ nhưng bản thân chỉ là một vong hồn yếu ớt, không thể làm gì được con ác quỷ kia. Chưa kể, bởi vì những đau đớn và sợ hãi tột cùng trước khi chết vẫn còn ám ảnh, khiến cho Diệu Tâm theo bản năng sợ hãi ông ta. Liệu mình báo mộng cho Hùng đã là chuyện can đảm nhất mà cô có thể làm rồi. Còn chống lại hay báo thù gì đó, Diệu Tâm không dám. Bởi nếu có suy nghĩ đó, nếu có oán khí đó thì sau khi chết, cô đã hóa thành lệ quỷ rồi, chứ chẳng phải một vong hồn bé nhỏ yếu ớt như bây giờ. Nếu cậu muốn rời khỏi chùa, thì hãy đi vào lúc 9 giờ tối, trên tay phải cầm theo lửa. Ông ta bị lửa thiêu chết vào giờ đó nên sẽ có chút sợ hãi với nó. Ông ta sẽ không dám đuổi theo cậu, vì ông ta cũng như tôi, không thể rời khỏi ngôi chùa này. Chỉ cần ra khỏi phạm vi chùa, cậu sẽ bình an vô sự. Chỉ là cậu đi rồi, hai người bạn kia của cậu chắc chắn phải bỏ mạng ở nơi này. Đi hay ở lại tùy thuộc vào cậu. Còn chưa kịp để Hùng hỏi thêm gì, vong hồn của Diệu Tâm từ từ mở dần rồi biến mất. Ba hồi chuông dài ngân lên, vang vọng khắp đỉnh núi. Mỗi hồi chuông lại như một cú đập mạnh vào ngực, khiến Hùng giật mình thở dốc. Cậu bừng tỉnh, cả người lạnh buốt. Hùng không biết những gì mà cậu thấy đêm qua là mơ hay là thật nữa. Buổi sáng ngày thứ ba kể từ khi bọn họ đặt chân đến chùa Linh Sơn mù sương như tấm màn che giấu điều gì đó, không khí trên núi Long Sơn trở nên càng nặng nề và u tịch. Chùa Linh Sơn chìm trong tĩnh lặng đó không phải là sự tĩnh lặng của một ngọn núi chốn bồng lai cách xa trần thế, mà như thể sự im lặng của một vùng đất chết. Trong chánh điện chùa Linh Sơn, không khí như ngưng đọng giữa màn đêm đặc quánh. Những ngọn nến cắm quanh pháp đàn bị gió thổi khẽ lung lay, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Hùng đứng giữa vòng bát quái vẽ bằng một thứ mực đỏ tươi, lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, không biết là vì sợ hãi hay là căng thẳng. Sáng nay khi tỉnh lại từ trong cơn mơ, cậu đã hoang mang sợ hãi và căm phẫn đến mức gần như phát điên. Cho dù là vậy, Hùng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu nhớ đến Lan và Khánh đang bị giam đâu đó trong bóng tối của ngôi chùa mục nát này. Đó là những người bạn cùng cậu lớn lên, dù không phải máu mủ, nhưng lại tựa như anh chị em ruột thịt. Có một cái bánh cũng bẻ làm ba. Cậu sao có thể bỏ mặc họ mà chỉ nghĩ cho mình. Đứng giữa hai lựa chọn, Hùng đã chọn ở lại. Và giờ cậu đang đánh cược. Một ván cược mà cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính mình. Dưới chân tượng Phật sư, Giác Minh đang lom khom bày trận. Miệng Hùng khô khốc khi nhìn vào vòng pháp trận. Từng sợi chỉ đỏ được Giác Minh quấn quanh những bức tượng nhỏ bằng đất trong chánh điện. Tổng cộng có 13 bức tượng cùng 13 ngọn nến tạo thành một vòng tròn giống như vòng bát quái. Những bức tượng này Hùng đã từng thấy trong phòng ông ta ngày hôm qua. Lúc đó cậu cho rằng chúng là tượng mẹ Quan Âm phiên bản nhỏ. Thế nhưng giờ nhìn kỹ lại thì những bức tượng này đều có gương mặt sứt sẹo cùng với cả màu đỏ quỷ dị. Kể cả bức tượng Phật bằng đồng to lớn trước mắt cũng vậy. Đáng lý họ nên nhận ra sớm hơn những tượng Phật trong chùa này. Chẳng có cái nào là mang vẻ từ bi cả, ngược lại còn mang một vẻ vẹn vẹn quỷ dị. Giác Minh cầm một cái tượng đất nhỏ đưa đến trước mặt Hùng, nhìn cậu với vẻ mặt với cùng từ ái. Đây là hình nhân của con. Giờ con hãy nhỏ máu mình lên đây, sau đó bước vào trong pháp đàn. Những sợi chỉ này chính là sợi dây liên kết sinh mệnh giữa con và ta. Nhớ kỹ, đêm nay con cứ ở trong vòng tròn này, cho dù nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài. Chỉ có như vậy ta mới cứu được bạn của con. Vâng, con tin thầy. Hùng cúi đầu, kìm nén mọi cảm xúc, tay cầm con dao rạch một đường lên lòng bàn tay mình. Từng giọt máu đỏ tươi mang theo mùi tanh nồng nhỏ lên bức tượng đất. Không biết có phải mất máu nên hoa mắt hay không, mà Hùng cảm thấy bức tượng trong tay giác mình dường như đang hấp thụ máu của mình. Ở nơi mà Hùng không nhìn thấy, sư giác mình chợt nở một nụ cười kỳ dị méo mó. Hùng đi chân trần bước vào trong vòng pháp trận. Một cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân xộc thẳng lên não. Những sợi chỉ đỏ trong bóng đêm như có sức sống, chúng vặn vẹo theo từng bước chân cậu. Hùng theo lời dặn của sư giác minh ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay đặt trên đầu gối, sau đó im lặng mặc cho ông ta dùng một sợi chỉ đỏ cột vào cổ tay mình, lại nối với cái tượng đất hình nhân của cậu, rồi cột đầu còn lại vào bức tượng Phật to lớn trong chánh điện. Ngay khi sợi dây kia vừa được buộc xong, Hùng như cảm nhận được cả pháp đàn khẽ rung lên. Giác Minh cười chắp tay lại, miệng đọc một thứ chú ngữ gì đó mà Hùng không nghe rõ. Những ngọn nến quanh pháp đàn bùng cháy dữ dội. Dưới ánh sáng, Hùng nhìn thấy bóng của mình đổ lên trên bức tượng, nhưng lại không thấy bóng của sư Giác Minh đâu. Điều này đã chứng thực lời của Diệu Tâm, ông ta vốn dĩ là kẻ đã chết từ lâu. Một người chết làm sao có bóng? Hai mắt Hùng nhíu lại khi nhìn thấy sư Giác Minh nhẹ nhàng đi đến. Ông ta dẫm chân lên cái bóng của cậu. Càng quái lạ là bóng của Hùng và Giác Minh bắt đầu chồng lên nhau, hòa lại làm một thể. Hùng cảm thấy lồng ngực mình bỗng trở nên nặng nề. Cậu biết trận pháp này đã kích hoạt. Hùng biết mình không còn nhiều thời gian. Được rồi, giờ con cứ an tâm ở đây. Ta đến giếng đá diệt trừ con quỷ kia. Nhớ kỹ, dù nghe thấy thứ gì cũng không được ra khỏi vòng tròn này. Vâng. Trong lúc Hùng không để ý, trước khi rời đi, Giác Minh đã cầm bức tượng hình nhân có dính máu của Hùng bỏ vào tay áo cà sa. Hùng nhìn bóng lưng sư Giác Minh khuất sau cánh cửa, lúc này cậu mới dám thở phào. Mọi chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ vào Diệu Tâm. Đúng vậy, sau khi bình tĩnh trở lại, cậu đã tìm đến cái giếng kia lần nữa thuyết phục Diệu Tâm, xin cô giúp mình cứu Lan và Khánh. Bọn họ một người một ma dương đông kích tây, chỉ khi Hùng chịu làm theo lời Giác Minh, ông ta mới không hoài nghi. Một khi pháp trận được lập, ông ta sẽ không có thời gian để ý đến Lan và Khánh. Đó là thời điểm tốt nhất để cứu bọn họ. Có lẽ chính sự dũng cảm và tình cảm chân thành sâu sắc mà Hùng dành cho bạn mình đã cảm hóa Diệu Tâm, cũng giúp cô có thêm sức mạnh bước ra khỏi ám ảnh sợ hãi tận sâu trong linh hồn đối với kẻ đã giết chết mình, mà đồng ý giúp đỡ Hùng cũng như giúp chính bản thân mình. Ngay từ khi Hùng vào chánh điện, Diệu Tâm đã bắt đầu đi tìm người rồi. Sau khi rời khỏi chánh điện, Giác Minh trở về căn phòng của ông ta, lập tức đóng sầm cửa lại. Ông ta trích máu đầu ngón tay của mình, sau đó nhỏ vào chính giữa trán của hình nhân. Ngay khoảnh khắc đó, ở bên trong chánh điện, những ngọn nến xung quanh pháp trận chợt vụt tắt. Cả chánh điện lập tức chìm vào bóng đêm quỷ dị. Vô số sợi chỉ đỏ đang buộc trên những bức tượng đất bắt đầu chuyển động, kéo theo 13 cái tượng kia. Chúng giống như những con quỷ nhỏ bắt đầu đi xung quanh Hùng, phát ra những tiếng cười quỷ dị. Sau đó cậu bị một lực lớn kéo mạnh lưng đập thẳng vào bức tượng Phật to giữa điện. Lồng ngực cậu đau buốt như thể xương sườn bị gãy làm đôi. Hùng muốn vùng vẫy nhưng cả người đã bị vô số sợi dây đỏ cột chặt vào bức tượng. Cổ họng cậu lúc này cũng giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt đến không thở nổi. Ở trong phòng mình, Giác Minh lúc này mới hiện rõ nguyên hình toàn thân ông ta, đều là những mảng da thịt bị cháy khét, nhất là phần đầu, chỉ còn lại máu thịt mơ hồ, lộ ra cả hộp sọ. Ông ta ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp núi rừng, khiến cho chim chóc cũng hoảng sợ mà bay tứ tán. Đúng rồi, đúng là thứ này cảm giác của sinh mệnh tràn trề. Giờ những thứ này đều sẽ là của ta. Sinh mệnh mới, cuộc đời mới, hai mình ta sắp trở lại rồi. Sự hưng phấn ngập tràn khiến đôi mắt Giác Minh càng thêm đỏ ngầu. Khi còn sống, ông ta cũng chỉ là một thầy tu, giả làm vô số chuyện ác, cứ ngỡ chết rồi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục như trong Phật Pháp đã nói vậy. Vậy mà không ngờ sau khi chết đi, vong hồn ông ta không chỉ không bị bắt xuống âm ti mà còn mạnh lên một cách khó hiểu. Đợi đến khi ông ta ý thức được thì bản thân đã trở thành một con lệ quỷ. Ông ta đã nuốt chửng tất cả các vong hồn chết trong trận cháy đó cùng với mình. Duy chỉ có cái vong của Diệu Tâm là ông ta không nuốt được, bởi vì cô bị phong ấn trong cái giếng kia, mà ông ta sau khi chết cũng là quỷ, cho nên cái phong ấn đó lại trở thành thứ cản trở khiến ông ta không dám lại gần. Sau khi Hùng lấy bức tượng kia ra khỏi giếng, Khánh lại vứt nó đi, nên vong hồn của Diệu Tâm mới thoát khỏi phong ấn. Dù là vậy, ông ta cũng không vội xử lý cô, vì kế hoạch đoạt xác của ông ta quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, ông ta biết Diệu Tâm không thể rời khỏi chùa được, nên không có gì phải lo cả. Ông ta bắt Khánh và Lan để giá họa cho Diệu Tâm, lại kể một câu chuyện xưa biến cô thành ác quỷ. Chỉ có như vậy, Hùng mới cam tâm tình nguyện dâng hiến cho ông ta. Đợi sau khi pháp trận hoàn thành, ông ta sẽ xử hết bọn họ, biến họ trở thành thức ăn tẩm bổ cho mình. Đặc biệt là cô gái xinh đẹp non mềm kia, đã bao nhiêu năm rồi ông ta chưa chạm vào phụ nữ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cả người ông ta đã hưng phấn không chịu nổi. Một kẻ mà đến cả âm tào địa phủ cũng chẳng dám mang đi như ông ta, đương nhiên phải sống một cuộc đời huy hoàng, sao có thể chịu trở thành vong hồn vất vưởng, bị cột chặt ở nơi này mãi được. Cùng lúc đó, bên trong căn hầm, ở ngay bên dưới chánh điện, Lan bị treo lơ lửng giữa căn phòng giam tối mịt. Hai tay cô bị trói ngang đầu bằng dây, bởi vì giấy rủa, da thịt trên cổ tay đã rách, máu nhuộm đỏ cả sợi dây. Khánh thì nằm bất tỉnh bên dưới. Trong lúc Lan gần như tuyệt vọng thì nhìn thấy một bóng trắng đi xuyên qua vách tường. Lan tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác, nhưng khi nhìn thấy rõ bộ dáng quen thuộc mà mình đã thấy ở khu tháp mộ thì sợ ngây người. Đừng sợ, cậu Hùng nhờ tôi đến cứu các người. Cũng không biết Diệu Tâm dùng cách gì, Lan chỉ thấy cô chạm vào sợi dây, rồi bịch một cái cả người Lan rơi mạnh xuống đất, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể chạm vào đồ vật thôi, không chạm vào người được nên không thể đỡ cô. Diệu Tâm cảm thấy hơi áy náy vì không thể đỡ được Lan. Không sao, cảm ơn chị. Lan cố hết sức gượng dậy bỏ về phía Khánh. Khánh, ông mau tỉnh lại đi, xin ông đó. Lan đã sức lay người Khánh. Cô cũng không biết cậu bị làm sao. Lúc mở mắt ra đã thấy mình bị trói, còn Khánh thì nằm bất tỉnh bên dưới. Diệu Tâm đi đến bên cạnh nhìn Khánh hồi lâu. Cô có thể cảm nhận được Khánh dường như đã bị hút đi một phần sinh khí. Tuy không đến bỏ mạng, nhưng chỉ sợ về sau cũng trở thành người trì độn. Nghĩ đến Khánh đã vứt bức tượng phong ấn giải thoát mình, trong lòng Diệu Tâm có chút không nỡ. Nghĩ ngợi một hồi, cô đưa tay đặt ở vị trí trái tim từ bên trong sâu thẳm linh hồn mình, rút ra một sợi chỉ trắng. Cô không quá rõ nó là gì, nhưng lại biết chính thứ này đã bảo vệ hồn phách của mình suốt mấy chục năm qua, cho dù bị phong ấn cũng không thể chịu bất cứ thương tổn nào. Diệu Tâm đưa tay về phía trán Khánh, sợi chỉ bạc kia giống như một làn khói mỏng manh bay vào đầu Khánh. Chỉ trong phút chốc, Khánh liền từ từ mở mắt. Chẳng biết có phải vì sợi chỉ bạc kia hay không, mà dù đập vào mắt cậu là vong hồn của Diệu Tâm, nhưng Khánh lại không hề sợ hãi. Ông tỉnh rồi à? Ông làm tôi sợ quá. Khánh không vội nói chuyện với Lan, mà nhìn Diệu Tâm thành khẩn cúi đầu. Cảm ơn chị đã cứu bọn em. Hai người phải nhanh lên, nếu không cậu Hùng sẽ không trụ nổi. Lúc này Lan và Khánh mới bừng tỉnh, vội vàng dìu nhau đứng dậy. Dưới sự chỉ dẫn của Diệu Tâm, họ tìm thấy nút mở cửa tầng hầm. Khánh vừa ấn vào thì ngay trong chánh điện, bức tượng Phật bằng đồng màu đỏ to lớn đột ngột dịch chuyển. Đợi đến khi hai người lên được thì kinh hoàng, nhìn thấy Hùng đang bị trói vào bức tượng, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, thì ra họ bị nhốt ngay dưới chánh điện này. Quay lại 20 phút trước sau khi bị buộc chặt vào tượng đồng, Hùng cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được. Ngược lại, những sợi dây kia càng lúc càng siết chặt hơn. Hùng cắn chặt răng đến bật máu, cậu nhìn thấy từ vị trí giữa trái tim mình có một thứ gì đó bay ra. Đó hẳn là sợi sinh mệnh của cậu. Nó như dòng chất lỏng màu đỏ, lơ lửng giữa không trung rồi bay về hướng phòng của Giác Minh. Hùng cảm giác như mình đang già đi từng phút từng giây. Da cậu bắt đầu xe lại, tay chân nhăn nheo co quắp. Mà ở trong phòng Giác Minh thì ngược lại. Mỗi giây trôi qua, ông ta dần dần trở thành bộ dáng của một con người. Da thịt vốn bị cháy khét được sửa chữa, gương mặt dần lộ ra vài nét giống Hùng. Thứ ông ta muốn không phải là đoạt thân xác của Hùng, mà là hút cạn sinh khí của cậu để tái tạo cho chính mình. Như vậy sau khi hoàn thành, ông ta sẽ mang gương mặt của Hùng nhưng vẫn giữ được một phần sức mạnh của quỷ. Đó mới là mục đích chính của ông ta. Giác Minh lại ngửa cổ cười lớn. Một linh hồn quỷ dữ, một thân xác trẻ trung, cái này mới hợp với ta. Chính vào khoảnh khắc ông ta đắc ý nhất, đột nhiên hai mắt ông ta trợn ngược, sau đó rống lên một tiếng đầy đau đớn, cả người vặn vẹo từng khớp xương kêu lên răng rắc, như thể bị ai đó bẻ gãy đầu, cũng vẹo sang một bên, rồi ngã rụp xuống sàn với một tư thế vô cùng kỳ dị. Cùng lúc đó, ở bên trong chánh điện, theo lời Diệu Tâm, Khánh và Lan đang ra sức đập vỡ 13 bức tượng đất, đồng thời dùng lửa đốt những sợi chỉ đỏ đang trói Hùng. Những sợi chỉ nãy giờ dùng dao không thể cắt đứt, ấy thế mà khi bị lửa hơ vào lại giống như những con rắn nhỏ sợ hãi bỏ chạy. Hùng thoát khỏi trói buộc hơi thở thoi thóp, muốn nói gì đó nhưng lại không có sức. Diệu Tâm đang giúp đập mấy bức tượng thì đơ người, giọng run rẩy. Các cậu mau đi đi, ông ta sắp đến rồi. Nhớ cầm theo đuốc, chỉ cần chạy ra khỏi cổng chùa thì ông ta sẽ không đuổi theo được. Vậy chị thì sao? Chị cũng đi với tụi em đi. Tôi không đi được, cô cậu đi mau, bằng không sẽ không kịp nữa. Nhưng mà... Lan hai mắt đỏ âu nhìn Diệu Tâm, nước mắt trực trào. Khánh biết bọn họ không còn lựa chọn nào khác, đành cắn răng cõng Hùng trên lưng rồi xông ra ngoài. Lan thấy thế cũng cắn răng cầm theo cây đuốc đã làm sẵn trước đó chạy theo Khánh. Khi bọn họ còn cách cổng chùa một khoảng thì nghe thấy tiếng gào rít đầy giận dữ từ phía sau truyền đến. Gương mặt quỷ dị với cái đầu trọc bị cháy đến trơ cả hộp sọ, cùng bàn tay gớm ghiếc của ông ta vươn tới muốn chụp lấy bọn họ. Thế nhưng ông ta lại chụp hụt. Cùng lúc đó, Lan nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Cô theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy vong hồn Diệu Tâm đang chắn ngay sau lưng mình, mà bàn tay với móng vuốt đen sì quỷ dị kia đang cắm vào trong ngực cô ấy. Chạy đi, đừng dừng lại. Diệu Tâm hét lên, cô vung tay giống như bị một cơn gió mạnh quét qua cánh cổng chùa, vốn đang đóng chặt, bị hất tung, và ba người cũng bị hất văng ra giống như những khúc gỗ lăn từ cổng chùa lăn xuống trăm bậc thang, đập thẳng vào chiếc xe của bọn họ. Cả ba bị đập đến choáng váng nhưng vẫn gắng gượng bò dậy. Không ai còn để ý đến thương tích trên người mình nữa, bởi vì họ nhìn thấy bên trong sân, Diệu Tâm đang dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy Giác Minh. Trong tay cô còn cầm ngọn đuốc mà bọn họ đánh rơi. Ngọn đuốc kia khi chạm vào quỷ hồn của ông ta không hiểu sao lại bùng lên dữ dội. Tiếng đít gào của Giác Minh vang vọng khắp núi rừng. Cho dù ông ta cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được bàn tay của Diệu Tâm. Cô như thể dùng toàn bộ sức mạnh linh hồn mình ghì chặt lấy ông ta. Ngọn lửa kia đốt cháy vong hồn của Giác Minh cũng thiêu cả linh hồn cô. Ngày đó sau khi cô chết đi bị họ thiêu xác thành tro bụi. Thế nhưng cũng chính vì thế mà dẫn đến một mồi lửa đốt trụi ngôi chùa. Giác Minh bị lửa thiêu sống mà ngọn lửa kia lại chẳng khác nào hóa thân của cô. Thế nên hiện tại khi Diệu Tâm cầm ngọn lửa chính tay thiêu rụi linh hồn ông ta, chẳng khác nào năm đó khiến ông ta sợ hãi đến tột cùng, chỉ biết gào rít trong tuyệt vọng. Còn Diệu Tâm khi được tắm bởi ngọn lửa linh hồn, cô lại cảm thấy ấm áp và bình an, như đang được giải thoát. Bởi vì lửa là thứ đã kết thúc mọi nỗi đau của cô khi còn sống. Cứ như thế Diệu Tâm mang theo con ác quỷ kia, khiến nó bị thiêu đốt đến một mảnh tàn hồn cũng chẳng còn. Khi mặt trời lần nữa ló dạng trước mắt ba người, không phải là một khung cảnh thơ mộng trốn bồng lai như lần đầu họ đặt chân đến, mà là một cảnh tượng hoang sơ đổ nát, cỏ cây tùm. Giặc mình đã không còn, bọn họ không còn bị tịnh hồn hương che mắt. Chùa Linh Sơn hiện ra dáng vẻ vốn có của nó, hoang phế, tiêu điều. Hùng cũng trở lại dáng vẻ vốn có của mình, dù cơ thể có hơi suy yếu. Bọn họ ai cũng có vô số vết thương lớn nhỏ trên người. Thế nhưng cả ba không ai nói với ai câu nào. Bọn họ cùng nhau đến cái giếng đá. Nó vẫn như trước, nằm trơ trọi giữa nơi hoang tàn. Chỉ là lần này trong giếng không hề có bất kỳ dây leo nào. Miệng giếng trống trơn sạch sẽ, vừa nhìn liền thấy đáy. Lan lấy cái khăn quàng cổ bằng lụa của mình đưa cho Khánh. Lần này Khánh không hề sợ mà tự mình xuống giếng. Giếng đá không sâu, chỉ hơi quá đầu Khánh một chút. Như thể được cái thứ gì đó chỉ dẫn, cậu nhìn thấy một ụ đất nhỏ được bao phủ bởi một vài lá dương xỉ. Khánh cẩn thận vạch lá nhẹ nhàng, hốt lấy lớp đất có phần tơi xốp ở nơi đó. Từng nắm, bỏ vào trong khăn gói, rồi cẩn thận đem đi. Bọn họ rời núi Long Sơn khi trời đã gần trưa, mang theo phần đất trong đáy giếng. Sau khi trở về, họ không hề giấu giếm mà kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay cho gia đình biết. Sau khi nghe hết mọi chuyện từ con mình, gia đình cả ba họp lại. Họ cùng nhau mua một mảnh đất trong nghĩa trang thành phố, rồi chôn cái thứ đất mà Khánh đã lấy ở giếng về, xem như là phần hài cốt, rồi lập mộ cho Diệu Tâm. Trên bia mộ khắc ba chữ Trần Thị Lụa, còn pháp danh Diệu Tâm thì không được khắc lên. Vì được sợi thần hồn của cô chữa lành, cho nên Khánh dường như cảm nhận được Lụa không hề thích cái pháp danh đó. Khi còn sống, có thể cô đã từng vui vì được nhận nó, nhưng khi chính kẻ đã ban pháp danh kia cho cô lại khiến cô phải chết một cách đầy đau đớn và nhục nhã, thì Lụa đã không còn muốn cái danh mình gắn với nó nữa. Mà Khánh dường như cũng đã đổi khác đi nhiều. Cậu giống như có thể nhìn thấy các vong hồn, dù có chút hoang mang, nhưng Khánh cũng không hề sợ hãi hay bài xích nó. Chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa muốn nói chuyện này cho bất kỳ ai. Từ đó về sau, cứ hễ ngày rằm lễ Tết, cả ba đều ra nghĩa địa tảo mộ cô Lụa. Họ biết ơn cũng sẽ mãi ghi nhớ hình bóng cô thiếu nữ xinh đẹp đầy thiện lương đó. Lại nói tuy họ không thể quay lại những gì đã xảy ra với mình tại chùa Linh Sơn, nhưng Lan cùng hai người còn lại vẫn quyết định làm một video kể về câu chuyện của Lụa. Cho dù ngôi chùa kia giờ đã là một nơi hoang phế, cho dù Giác Minh đã chết, thì nhưng họ vẫn muốn lôi tội ác của ông ta ra ánh sáng. Cũng là để cho những người như họ sẽ không bao giờ quên từng có một thiếu nữ tên Lụa, dù phải trải qua nửa đời bất hạnh, chết trong đau đớn là thế. Nhưng cho đến lúc trở thành vong hồn, cô vẫn giữ được sự thiện lương đẹp đẽ mà không phải ai cũng có thể làm được. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Cô Nụ với một câu chuyện rất là hay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận trong buổi tối nay nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.